Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Mà sở dĩ tìm kiếm rời đi cao tốc cơ hội tốt là bởi vì ở xa hơn địa phương, đường cao tốc xuyên qua một tòa thành thị bên cạnh vị trí. Cho dù chỉ là thành thị bên cạnh vị trí, nhưng toàn bộ cao tốc đã bị hai bên vọt tới tang thi đổ đầy. Đó là một đoạn dài đến mấy chục cây em luân hãng khu. Theo chân bọn họ vừa mới đột phá này đoạn ngắn ngủn khoảng cách khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lục Lê căn bản không trông cậy vào có thể dựa nhân lực đả thông con đường. Cái loại này dưới tình huống, đổi mới lộ tuyến mới là sáng suốt nhất phương thức, nhưng này đó nàng đều không thể nói. Cho nên Lục Lê chuẩn bị làm nhà mình xe trước tiên ở trên đường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đã có thể thả lỏng một chút, khôi phục đại gia thể lực, lại có thể sai khai thời gian, khiến cho bọn họ đến cái kia xuất khẩu phụ cận khi vừa lúc phía trước tang thi luân hãm khu cũng lan tràn đến xuất khẩu phụ cận. Kia bọn họ là có thể kịp thời đạt được con đường phía trước không thông tin tức. Nhanh chóng rời đi cao tốc, Cố Hạo Lâm nghe được Lục Lê khăng khăng muốn dừng xe nghỉ ngơi. Biểu tình nghiêm túc lên, thật sâu mà nhìn Lục Lê liếc mắt một cái, gật đầu ân một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Lục Lê trước mặt quang bình thượng ở nhanh chóng truyền phát tin buổi sáng siêu thị. Kinh doanh tình huống. Lục Tiểu Tham tiền vui vẻ mà nhìn đến tự nàng đẩy ra tang thi tinh hạch thu khí sau. Trước mắt đã bán ra 5 đêm, xem ra rất nhiều người vẫn là minh bạch có bột mới gột nên hồ đạo lý, có tang thi tinh hạch thu khí. Tuy rằng xử lý tang thi tốc độ không có nhanh hơn, nhưng là xử lý tang thi lúc sau không cần lại chịu đựng mãnh liệt ghê tởm cảm đi tang thi đầu chung. Tìm kiếm tinh hạch, mà là có thể nhanh chóng đạt được có thể đổi lấy siêu thị tiền tinh hạch. Chỉ cần 3 viên tinh hạch là có thể thu hồi bổn. Này bút chướng rất nhiều người vẫn là tính đến thanh, mà theo tinh hạch thu thập tốc độ nhanh hơn. Rốt cuộc có người mua sắm siêu thị trước mắt giá cả tối cao thương phẩm. Súng quang năng, hơn nữa một bán liền bán ra 2 thanh, trong đó một vị mua sắm giả là Tào Thâm Ngôn. Hắn là từ có cái siêu thị mở cửa buôn bán tới nay liền chặt chẽ chiếm cứ dẫn đầu vị trí người thông. Minh, một vị khác còn lại là buổi sáng vừa mới đến có cái siêu thị người trẻ tuổi. Tên là Đặng Phong tuy rằng là hôm nay buổi sáng mới chạy trốn tới có cái siêu thị. Nhưng hắn người tuổi trẻ, đầu óc linh hoạt, tiếp thu năng lực phi thường cường, ở có cái siêu thị chung ngây người không đến 5 phút. Liền hoàn toàn thăm dò siêu thị hiện hành quy tắc, hơn nữa quyết đoán quyền quyết định lợi chiếm trước tiên cơ, Đặng Phong không phải một người chạy ra. Tới, hắn còn mang theo 3 cái tiểu huynh đệ, vì thế, Đặng Phong ra lệnh một tiếng, 4 cái tuổi trẻ tiểu tử múa may côn sắt chủy thủ phối hợp với nhau xử lý một cái lại một cái tang. Thì, giữa trưa ánh nắng nhất nóng rực thời điểm đều không nghỉ ngơi. Cơm trưa cũng không ăn. Dinh dưỡng bánh quy cùng bọt nước cũng không mua. Cuối cùng, 4 người đoàn kết hợp tác khiến cho bọn họ cơ hồ là cùng Tào Thâm Ngôn đồng thời thấu đủ tinh hạch. Mua sắm súng quang năng, ở có cái siêu thị tựa hồ hoàn toàn cảm thụ không đến hè oi bức ngày nóng. Bước, mà thế tuyệt vọng, cho dù siêu thị đại môn vẫn luôn rộng mở, siêu thị nội cũng cố định duy trì 24 độ C lệnh người cảm thấy mát mẻ thoải mái độ ấm. Cho dù siêu thị nội chen đầy tới đây tị nạn người sống sót, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì sáng sủa sạch sẽ, không dính bụi trần hoàn cảnh an toàn che chở, mê người đồ ăn, cường đại vũ khí, bảo mệnh chữa bệnh đồ dùng. Nơi này tốt đẹp đến làm người cơ hồ muốn quên bên ngoài tàn khốc. Rất nhiều người tự tiến vào siêu thị sau liền xúc ở góc chung không bao giờ chịu hoạt động nửa bước, vì thế. Hơn 30 mét vuông tiểu siêu thị trung chen vào vượt qua 100 người. Siêu thị bên ngoài an toàn trong phạm vi càng là ai ai tễ tễ mà cũng đứng 200 nhiều người. Mà hiện tại, những người này tất cả đều trầm mặc mà chú ý siêu thị nội tình huống, Tào Thâm Ngôn cùng Đặng Phong. Cơ hồ đồng thời đem trưng bày ở trên vách tường súng quang năng bắt lấy. Cho nhau liếc nhau, đồng thời xoay người hướng siêu thị ngoại đi đến. Cho dù siêu thị nội đã phi thường chen chúc, nhưng chung quanh mặt khác người sống sót vẫn là tự giác mà nhường ra hai điều thông đạo. Nhìn theo này hai người đi ra cửa siêu thị chỗ Từ Lực Môn. Lập tức, nguyên bản bị bọn họ hư nắm trong tay súng quang năng chung quanh bảo hộ lá mỏng biến mất. Súng quang năng thật tại tại mà nắm ở trong tay bọn họ, Đặng Phong nghiêng đầu nhìn trong. Tay kim sắc cùng màu bạc hỗn hợp, giống món đồ chơi nhiều quá giống vũ khí súng quang năng. Tùy ý mà nâng ngang tay cánh tay đem họng súng chỉ hướng ra phía ngoài mặt, xôn xao, Đặng Phong. Họng súng sở chỉ hướng phương hướng thẳng tắp thượng người sống sót lập tức như thủy triều hướng. Hai bên trốn đi, loại này thời điểm, cho dù bị người khác dẫm mấy đá, tàn nhẫn đẩy mấy cái, ở họng súng trước mặt cũng đều là dâu ria sự tình. Mọi người đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Đặng Phong cùng Tào Thâm Ngôn hai người động tác tuy rằng sở hữu tụ tập tại đây người sống sót đều biết siêu thị nội có vũ khí bán đứng. Nhưng ngẩng cao giá cả cùng xa lạ kiểu dáng làm rất nhiều người nhìn thôi đã thấy sợ. Biết khó mà lui, căn bản không có dũng khí đi tích góp tinh hạch mua sắm vũ khí. Nhưng hiện tại bọn họ làm không được sự tình bị người khác làm được. Siêu thị phía trước ẩn ẩn hình thành cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ, mỗi người đều ở chặt chẽ mà chú ý. Này súng quang năng uy lực rốt cuộc như thế nào? Tên là thương, nhưng nó thật sự có thể cùng thương so sánh sao? Đạt được vũ khí Đặng Phong cùng Tào Thâm Ngôn lại sẽ lựa chọn như thế nào? Chỉ thấy Đặng Phong khoa trương mà nửa nghiêng đầu nhắm một con mắt duỗi thẳng cánh tay giơ súng. Quang năng nhắm chuẩn nơi xa. Theo sau, biu, một tiếng. Phanh, ngoặc kép, bang, nơi xa đường cái bên cạnh một chản đèn đường chụp đèn theo tiếng mà toái. Rơi xuống trên mặt đất quăng ngã thành càng thật nhỏ mảnh nhỏ, đại ca uy vũ. Đại ca lão nghiêu bước. Đại ca ngươi khóc tễ. Đặng Phong ba cái tiểu huynh đệ lập tức cao hứng phấn chấn mà lớn tiếng ồn ào lên. Mà sở hữu chặt chẽ chú ý Đặng Phong động tác người sống sót tâm đều đi theo rách nát chụp đèn cùng nhau, lộp bộp một chút, trầm trọng áp lực theo sát mà đến. Nhưng bọn hắn không thể không đi theo Đặng Phong ba cái tiểu huynh đệ cổ động mà vỗ tay, nha. Chính xác cũng không tệ lắm. Xem ra anh em ta còn là bảo đao chưa lão a. Lão ca, ngươi nói đi, học trong tivi động tác. Đặng Phong thổi thổi hoàn toàn không bốc khói họng súng. Cười hì hì đối với Tào Thâm Ngôn hỏi, Tào Thâm Ngôn cũng tuét miệng nở nụ cười. Cũng mặc kệ Đặng Phong dùng từ đúng hay không. Thành thật hàm hậu gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, đối, vẫn là tiểu huynh đệ lợi hại. Lão ca ta này mua cũng không biết sao dùng. So ra kém tiểu huynh đệ ngươi bách phát bách chúng a. Ha ha ha, lão ca nói được lời này ta thích nghe. Ta liền thích lão ca như vậy thật sự người. Kia lão ca có hay không hứng thú cùng huynh đệ làm sinh ý. Huynh đệ bảo đảm lão ca ngươi cảm thấy hứng thú. Chương 36 Đặng Phong khoa trương mà cười ha hà. Tuy rằng nói được thân mật, nhưng hắn thân thể vẫn luôn đều cùng Tào Thâm Ngôn vẫn duy trì gần 2 mét khoảng cách. Nửa điểm tới gần ý tứ đều không có, hắc, ta già rồi, này đầu so ra kém các ngươi tuổi trẻ hậu sinh dùng tốt. Tiểu huynh đệ ngươi nói một chút, có gì cơ hội tốt mang theo lão ca phát phát tài. Tào Thâm Ngôn tiếp tục hàm hậu mà cười. Trên mặt nếp nhăn đều tễ thành một đống, nguyên bản liền rất tiểu nhân đôi mắt lúc này hoàn toàn mị thành một cái phùng, Đặng Phong thấy Tào Thâm Ngôn rất là phối hợp bộ dáng, tâm tình cũng rất là thoải mái, tay phải nắm súng quang năng, dùng họng súng về phía sau chỉ có cái siêu thị đại môn. Hạ giọng nói, lão ca, này siêu thị đồ vật chính là bảo bối, này siêu thị cũng là bảo bối. Nhưng hiện tại này bảo bối người không khỏi cũng quá nhiều. Huynh đệ phía trước nghĩ đại gia tốt xấu cũng là láng giềng một hồi. Lưu bọn họ ngốc một lát liền ngốc trong chốc lát bái. Nhưng hiện tại người này a nhiều đến là không biết tốt xấu. Cư nhiên ngốc liền không đi rồi. Thật gọi người tức giận đến tâm can đau. Lão ca, huynh đệ cảm thấy như vậy không thể được a. Ta đến lập quy củ. Lập quy củ, gì là lập quy củ? Tiểu huynh đệ ngươi hảo hảo cấp lão ca nói, Tào Thâm Ngôn phối hợp mà đè thấp thanh âm. Đầy mặt nghi hoặc hỏi, hắc hắc, lão ca, này tiểu siêu thị, hai anh em ta một người một nửa thế nào? Đến lúc đó, ai có thể tiến, ai không thể tiến, ta huynh đệ hai cái định đoạt. Chúng ta ca hai cái liền ở siêu thị thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi. Đến nỗi người khác, nam liền cấp chúng ta đi đào tinh hạch. Đến nỗi nữ, hắc hắc, liền xem lão ca ngươi có nhìn chúng hay không lâu. Bọn họ nếu là không chịu phối hợp, huynh đệ trong tay ra hỏa cũng không phải là ăn chay. Lão ca, ngươi nói huynh đệ này sinh ý như thế nào? Đặng Phong tưởng tượng đến kế hoạch của chính mình liền kìm nén không được trong lòng kích động. Hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm Tào Thâm Ngôn. Hắn trong mắt quang mang không chỉ có đối hắn sở miêu tả tốt đẹp trường hợp thèm nhỏ dãi. Càng có đối Tào Thâm Ngôn phẫn uất tính kế. Nếu không phải Tào Thâm Ngôn cùng hắn cơ hồ đồng thời mua được súng quang năng, kia hắn là có thể một người một mình khống chế siêu thị. Đến lúc đó mang theo chính mình tiểu huynh đệ nhóm, tưởng như thế nào lập quy củ liền như thế nào lập quy củ. Hà tất muốn cùng người khác hợp tác, thật là ngẫm lại đều tức giận đến tâm can đau. Tào Thâm Ngôn trên mặt lại không có đôi ra tới tươi cười. Đặng Phong này đó mặt sau đi vào có cái siêu thị, những người sống sót chỉ nhìn đến siêu thị cung cấp che chở, lại chưa thấy qua siêu thị phát huy cảnh tượng. Nhưng là Tào Thâm Ngôn gặp qua, hắn chính mắt gặp qua siêu thị đem mấy cái mưu toan không trả tiền liền cướp sạch có thể thương người đá ra siêu thị, những người đó lúc sau rốt cuộc không có thể đi vào siêu thị. Càng là tự mình cảm thụ quá phá hư siêu thị phương tiện khi bắn ngược trở về thương tổn. Cho nên Tào Thâm Ngôn biết, sau lưng cái này cấp mấy trăm người cung cấp che chở siêu thị cũng không giống nó biểu hiện ra. Ngoài như vậy vô hại, cho nên hắn đối Đặng Phong đề nghị từ đáy lòng không xem trọng, nhưng là Đặng Phong miêu tả cảnh tượng lại thật sự quá mê người, hoàn toàn gợi lên một người đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Càng làm cho Tào Thâm Ngôn sầu lo chính là, nếu hắn không chịu đi theo làm một trận, Đặng Phong có thể buông tha cũng có được súng quang năng hắn sao? Liền tính hiện tại có thể buông tha hắn, nhưng vạn nhất Đặng Phong thật sự nói được thì làm được. Nơi này người sống sót đều bị buộc đi cho hắn đào tinh hạch. Kia Đặng Phong thực mau liền sẽ cường đại lên, đến lúc đó hắn Tào Thâm Ngôn còn có thể thảo hảo sao? Tào Thâm Ngôn nhíu chặt mày trầm tư, do dự, một mặt là mặt thế phía trước tưởng cũng không dám tưởng nhân thượng nhân địa vị. Một mặt là siêu thị khả năng buông xuống trừng phạt, Tào Thâm Ngôn trong lòng thiên bình trước sau lắc lư không chừng. Đặng Phong nâng lên cằm dùng khóe mắt miệt thị mà liếc vẫn như cũ ở trầm tư chung Tào Thâm Ngôn. Chờ thời gian dài có chút nóng nảy, không khỏi ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ. Vô dụng lão Đông Tây, như vậy một hồi vinh hoa phú quý bãi ở trước mắt còn không dám muốn. Loại này mặt hàng như thế nào sẽ cùng hắn đồng thời mua được vũ khí? Thật là kéo thấp hắn trình độ. Cùng lúc đó, siêu thị trong ngoài mặt khác những người sống sót cũng ẩn ẩn tao, động lên. Đặc biệt là chú ý tới Đặng Phong cùng Tào Thâm Ngôn ghé vào cùng nhau thấp giọng mưu hoa cái gì. Trong đám người một ít người sống sót cho nhau đối diện dùng ánh mắt giao lưu một phen. Bất động thanh sắc mà dần dần tới gần tới rồi cùng nhau, rốt cuộc. Ở Đặng Phong chờ đến đầy mặt không kiên nhẫn thời điểm. Tào Thâm Ngôn hạ quyết tâm, chỉ thấy Tào Thâm Ngôn eo cong đến càng thấp chút, chủ động tiến đến Đặng Phong trước người. Móc ra quần túi ăn mặc kiểu Trung Quốc một buổi sáng cũng không bỏ được chiều một cây yên. Đưa cho Đặng Phong một cây, còn giúp Đặng Phong bật lửa thuốc lá, lúc này mới treo đầy mặt hàm hậu thành thật tươi cười. Thật cẩn thận mà nói, ta xem tiểu huynh đệ tuấn tú lịch sự, vừa thấy chính là làm đại sự, này thế đạo chính là chuyên môn vì tiểu huynh đệ dựng sân khấu. Tương lai tiền đồ đại đại quang minh, ai, đáng tiếc ta liền không được, già rồi, đầu óc không đủ dùng. Nửa thanh thân mình đều vào thổ, nếu là cùng tiểu huynh đệ cùng nhau làm buôn bán, còn phải liên lụy tiểu huynh đệ ngươi quang minh tiền đồ. Ta hiện tại liền nghĩ cấp bà nương tránh điểm ăn uống. Gì cũng không dám suy nghĩ, Đặng Phong mỹ mỹ mà hút một ngụm yên. Thứ này hảo a, trừ một cây thiếu một cây. Chân quý, nghe vậy kinh ngạc trừng mắt nhìn Tào Thâm Ngôn liếc mắt một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn đề nghị cư nhiên bị Tào Thâm Ngôn cự tuyệt. Duỗi tay kẹp hạ trong miệng yên liền tưởng chửi ầm lên Tào Thâm Ngôn có phải hay không ngốc. Nhưng nhìn khom lưng uốn gối, ngây ngốc Tào Thâm Ngôn, nghĩ lại lại tưởng tượng. Hắc, đây là chuyện tốt a. Lão già này không tham dự tiến vào không phải đang cùng hắn ý. Đến lúc đó toàn bộ siêu thị không phải đều là hắn sao? Hắc hắc hắc, không ánh mắt lão đông tây. Đến lúc đó có hắn hối hận. Vì thế kiềm chế tâm hỉ ra vẻ thâm trầm mà phun ra một cái vành mắt sau. Đặng Phong híp mắt nhìn về phía Tào Thâm Ngôn. Pha giác chính mình có lão đại khí phái. Trang bức nói, nếu lão ca trướng mắt huynh đệ tiểu sinh ý, kia cũng liền không miễn cưỡng. Ha ha. Bất quá, lão ca cần phải nhớ rõ chính mình nói qua nói, nhưng đừng loạn nhúng tay, đến lúc đó phá hủy ta huynh đệ cảm tình đã có thể làm huynh đệ ta không hảo làm a, nhất định nhất. Định, tiểu huynh đệ yên tâm, này quy củ ta còn là hiểu, chỉ cần cho ta cùng bà nương lưu một tiểu khối địa phương, ta liền gì đều thỏa mãn lạp, nhất định không loạn nhúng tay tiểu huynh đệ sự tình, Tào Thâm Ngôn chạy nhanh làm ra bảo đảm. Cười theo liên tục gật đầu cúi người, chậm rãi thối lui đến một bên, Đặng Phong vừa lòng gật gật đầu. Vì thế, trong miệng hắn ngậm thuốc lá, một tay nắm súng quang năng, một tay đối vẫn luôn đi theo hắn bên người tiểu đệ phất phất tay. Chính mình tiếp tục đứng ở tại chỗ bãi đủ đại ca khí phái. Liền nghe kích động tiểu đệ lớn tiếng đối với mọi người kêu. Đều chú ý lạp, đều chú ý lạp. Đây là chúng ta về sau đại ca, đặng ca, các ngươi về sau liền đều là đặng ca tiểu đệ lạp. Đi theo ta đặng ca, bảo quản các ngươi ăn sung mặc sướng. Hiện tại, nghe ta đặng ca mệnh lệnh, tất cả mọi người đi ra ngoài, đều đến bên ngoài đi đứng. Ai làm ta đặng ca vừa lòng, ai mới có thể tiến vào, đều có nghe hay không, đều đi ra ngoài. Chương 37 tiểu đệ kiêu căng ngạo mạn mà đối với siêu thị trong ngoài mấy trăm hào người kêu lên. Nhưng chờ hắn đắc ý rào rạt mà kêu xong sau lại phát hiện mặt khác người sống sót đều chỉ là ngây. Ngốc mà nhìn hắn lại không có bất luận cái gì động tác. Lập tức khó thở, hết chương.